Ma thú lãnh chúa, chương 681, huyết tinh chiến trường, góc truyện audio.com. Thừa dịp 3 ngày rảnh rỗi hiếm có này, Dương Lăng mang tất cả bảo vật bên trong không gian giới chỉ ra kiểm kê lại một lần, chuẩn bị sẵn sàng cho hành động sắp đến. Trong lúc vô tình, tại trong không gian giới chỉ phát hiện một cái vị diện tinh tiêu hình thủ trạc. Nhìn những điểm nhỏ trong suốt trên thủ trạc cùng tinh đồ rộng lớn, trước mắt sáng ngời, nhanh chóng gọi Kim Bằng đến. Đáng tiếc hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Đại nhân, tinh tiêu này đã bị người khác phong ấn, căn bản là không cách nào sử dụng, ngoài ra. Kim Bằng nhíu mày, cố gắng nhớ lại, bản ghi chép về tinh đồ trên tinh tiêu này rất kỳ quái, không có dùng chủ vị diện để tham chiếu. Kỳ quái, tinh đồ rậm rạp như biển này rốt cuộc là ở địa phương nào? Dưới tình huống bình thường, tinh tiêu đều dùng vị trí của 6 đại chủ vị diện mà tham khảo, tinh tiêu lấy từ tàng bảo thất của giáo đình này lại bất đồng, vị diện rậm rạp lớn nhỏ không đồng nhất tạo thành một bức hải dương tinh đồ. Bất quá, mặc dù rất kỳ quái, nhưng chẳng biết vì sao Kim Bằng lại có một cảm giác quen thuộc giống như đã từng gặp qua, tựa hồ đã thấy tinh đồ này ở nơi nào đó rồi. Đáng tiếc thời gian tự phong ấn quả thật quá dài, trong thời gian ngắn cũng không nhớ ra được. Một cái tinh tiêu bị phong ấn, một bức tinh đồ kỳ quái, rốt cuộc có ẩn chứa bí mật gì? Dương Lăng nghi hoặc thu hồi lại tinh tiêu, phân phó Kim Bằng mặc đặc tát khắc lui xuống. Lúc trước, trong lúc vô ý tại tàng bảo thất của giáo đình tìm được tinh tiêu này, hắn đã tra xét kỹ trí nhớ của giáo đình cường giả pháp bố Thụy Tư, đáng tiếc không tìm ra được điều gì. Sau lưng giáo đình là Vân Trung Thành cường đại, có lẽ, đối với tinh tiêu cổ quái này có quan hệ. Có cơ hội mà nói, có thể giết chết vài tên cao cấp thiên sứ của Vân Trung Thành. Xem thử có tìm được điều gì về phương diện này không? Nhớ đến hải dương tinh đồ trên tinh tiêu, Dương Lăng thật lâu không cách nào tĩnh tâm lại, trong u minh minh, luôn có cảm giác tựa hồ có vật gì đó đang kêu gọi chính mình. Âm thầm quyết định, gặp được cao giai thiên sứ 12 cánh thì nhất định không thể buông tha, để xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. 3 ngày thời gian, nhoáng cái đã trôi qua. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Dương Lăng dẫn đám người Thi Vô Vương cùng áo phỉ lợi á ngồi trên Kim Bằng, tên kia huýt sáo dài một tiếng, bay thẳng lên trời, suy một tiếng xé mở ra một không gian liệt phùng thật lớn. Sau khi xoay quanh vài vòng trên bầu trời ma thú lĩnh, hô một tiếng bay thẳng vào không gian liệt phùng đen ngòm, nhanh chóng đi xa. Phía sau, không gian liệt phùng thật lớn dưới tác dụng của cấm chế dần dần khép lại, cuối cùng biến mất. Ồ, hỗn loạn vị diện. Nhìn nhóm Dương Lăng nhanh chóng đi xa, một bóng đen bao phủ bởi ngọn lửa ẩn trong các tầng mây lắc đầu. Dựa vào thần thức không ai so được hắn, tại trước lúc không gian liệt phùng hoàn toàn khép lại nhanh chóng tra rõ được phương hướng mà Kim Bằng bay tới, liền đoán được mục đích của nhóm Dương Lăng, xem ra ta cũng phải vận động một chút bộ xương già nua này rồi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết mấy lão bất tử nơi hỗn loạn vị diện có đi đâu hay không. Hy vọng bọn họ đều không có chạy hết vào vô tận hải dương. Nhớ đến thiên cô nơi vô tận hải dương, sắc mặt bóng đen buồn bã. Sau khi vuốt vuốt huyết văn nơi chuôi kiếm thì thở dài một hơi. Hóa thành một đám lửa nhanh chóng biến mất nơi chân trời, không có. Góc truyện audio.com, khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hô, trong không gian loạn lưu mênh mông, tốc độ của Kim Bằng được phát huy đến cực hạn, như ngôi sao trồi lướt qua hư không, lưu lại một cái đuôi thật dài. Ngọn gió lạnh thấu xương sộc thẳng vào mũi, cho dù đám người Thi Vô Vương cùng áo phỉ lợi á đã thi triển ma thần chiến trận cấp cho mọi người một cái ma pháp thuẫn hộ thân, thì mọi người vẫn cảm giác trên mặt đau đớn từng trận, thậm chí hô hấp cũng khó khăn. Tốc độ phi hành tối đa của Kim Bằng đã khiến cho mọi người kiến thức được cái gì mới là tốc độ chính thức. Kiến thức được thực lực chính thức của một đầu lưu lãng thần thú. Phía trước có một mảnh trung độ loạn lưu, mọi người cẩn thận với đê không phong thiết tận lực nằm sấp xuống. Sau khi dặn dò vài câu, Kim Bằng huýt sáo dài một tiếng, đôi cánh thật lớn dùng sức vỗ, gia tốc về phía một tảng lớn không gian loạn lưu như suối chảy. Phạm vi bao phủ của suối chảy bao la vô tận, căn bản là không cách nào vòng qua, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ băng qua. Suy, vừa tiến vào không gian loạn lưu như suối chảy, mà pháp thuẫn của mọi người chớp lên kịch liệt chi chi tác hưởng, phảng phất tùy thời đều có thể hỏng mất. Vốn đã mỏng manh chưa từng thấy lại rung động lên từng trận, thậm chí vặn vẹo biến hình, thân thể khổng lồ của Kim Bằng lúc lên lúc xuống làm cho mọi người trải nghiệm thật sâu cảm giác không có trọng lực, có khi cả người đột nhiên trầm xuống, trọng lực trong nháy mắt bạo tăng vài chục lần. Đừng nói là cự viên vương có thực lực yếu nhất, ngay cả Dương Lăng cũng cảm giác hô hấp khó khăn, nơi ngực khó chịu từng trận, thậm chí thiếu chút nữa bị long quyền phong xoáy tròn rất nhanh thổi bay lên. Không gian giam cầm, dưới sự kinh hãi, Dương Lăng xuất ra từng đạo vô quyết thi triển không gian giam cầm cấm chế, nhanh chóng tại trên lưng Kim Bằng hình thành một cái không gian giam cầm, ngăn cản hết gió lạnh thấu xương bên ngoài. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có một chút cảm giác như xe qua núi, nhưng tốt xấu gì so với khi bắt đầu thì vẫn tốt hơn nhiều. Ngao, nhận thấy được sự không thoải mái của mọi người, Kim Bằng rít lên một tiếng, lại ra tốc như hỏa tiễn rất nhanh xuyên qua không gian loạn lưu trải rộng như suối chảy. May mắn chính là tâm của cơn lốc sinh ra loạn lưu còn cách 108.000 dặm, mọi người chỉ là băng qua bên bờ mà thôi, nếu không, sợ rằng còn phiền toái hơn. Kim Bằng tốc độ rất nhanh, trên đường, đi qua rất nhiều vị diện kỳ lạ. Có nơi tất cả đều là sa mạc hoang vu, có nơi toàn bộ là hải dương sâu không lường được, chỉ có vài hòn đảo nhỏ rời rạc, có nơi lại bao phủ bởi những cây đại thụ che trời, mắt nhìn không xuể. Bởi vì vội vã đi đến hỗn loạn vị diện, mọi người cũng không có đi vào các vị diện trên đường đi, sau khi nghi ngơi một chút lại vội vàng đi qua. Đại nhân, phía trước chính là hỗn loạn vị diện. Sau khi liên tục bay gần một năm, Kim Bằng rốt cuộc đã đưa mọi người đi đến hỗn loạn vị diện xa xôi. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái cự hình vị diện treo trong hư không so với vị diện bình thường lớn hơn mấy trăm lần, thậm chí cả vạn lần. Tựa như một cái tinh cầu chậm rãi xoay tròn, tản mát ra từng trận năng lượng ba động mênh mông mịt mờ, bốc lên từng cổ không gian loạn lưu hỗn loạn. Mặc Đặc Tát Khắc có nắm chắc việc vượt qua hay không? Nhìn không gian loạn lưu hỗn loạn bên ngoài hỗn loạn vị diện, Dương Lăng nhíu mày, theo tiềm. gocchuyenaudio.com, tức bất giác sờ sờ chuôi của chiến hồn đao. Đại nhân yên tâm đi, xem ta đây. Kim Bằng huýt sáo dài một tiếng, rồi đột nhiên ra tốc không chút do dự hướng phía hỗn loạn vị diện với không gian loạn lưu đang trải rộng mà phóng tới, cắn răng vượt qua. Cuối cùng, suy một tiếng một chảo xé mở một đạo không gian liệt phùng thật lớn, dùng tốc độ nhanh nhất ập vào. Hô, Kim Bằng tốc độ rất nhanh, cực nhanh, đưa mọi người hữu kinh vô hiểm đáp xuống đỉnh của một tòa núi vươn cao trong mây. Nơi phương xa là núi non chập trùng, liên miên vạn dặm, những ngọn núi cách nhau bởi các ngọn đồi hoặc là các tiểu bình nguyên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, giết mang bọn họ tất cả giết hết, một người cũng không tha. Xông lên, trong gió truyền đến từng trận âm thanh chém giết loáng thoáng, nương theo đó là một mùi máu tươi nồng đậm, mọi người dưới sự nghi hoặc theo phương hướng thanh âm truyền đến mà đi một khoảng, phát hiện ra một tòa sơn cốc máu chảy thành sông. Có hai đội nhân mã đen đỏ đang giết nhau bất phân thắng bại, xác chết khắp nơi. Gì kém cỏi nhất cũng là lĩnh vực đỉnh, thậm chí thần giai thực lực. Nhìn một khỏa thần cách đào ra từ xác chết, Dương Lăng nhướng mày. Các loại các dạng chiến đấu thì đã thấy nhiều, nhưng là vô số thần giai cường giả cùng nhau giết nhau đẫm máu như thế này thì mới là lần đầu tiên gặp. Mặc dù khoảng cách xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn được rõ ràng, nhưng nhìn những đầu người rậm rạp, phòng trừng song phương đều có ít nhất 5 vạn đại quân. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều có thực lực thần giai, có huyết hải thâm cừu giết nhau không ngớt, giết đến máu chảy thành sông. 6 đại chủ vị diện có ma pháp nguyên tố cực kỳ nồng hậu, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều, nhất là hỗn loạn vị diện, độ dày của ma pháp nguyên tố ít nhất cũng hơn Thái Luân đại lục vài chục lần. Kim Bằng hóa thành một hắc y nam tử đẹp trai, đưa tay cảm giác một chút ma pháp nguyên tố nồng đậm trong không khí, dừng một chút rồi nói tiếp. Đất đai ở hỗn loạn vị diện rất lớn, tư nguyên phong phú, thần giai cường giả so với Thái Luân đại lục lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có dân cư đông vô số kể, cho nên thần giai cường giả tuyệt đối đạt đến một số lượng cực kỳ khổng lồ. Hỗn loạn vị diện là vị diện lớn nhất trong 6 đại chủ vị diện, có tư nguyên phong phú nhất, cũng là vị diện có đông đảo vị diện lưu lãng giả nhất. Mặc dù cho tới bây giờ chưa có đi tới, nhưng làm một đầu lưu lãng thần thú, Kim Bằng thật lâu trước kia có nghe tộc nhân nói qua về tình huống đại khái ở hỗn loạn vị diện. Cho dù số lượng thần giai cường giả có nhiều đến đâu, cũng không thể giống như binh lính bình thường lên làm pháo hôi. Dương Lăng lắc đầu, sau khi trải qua 500 năm, ma thú quân đoàn cũng mới chỉ có hơn 500 đầu thần giai ma thú, lĩnh ngộ ma thần chiến trận thì chỉ có hơn 10 đầu. Không nghĩ tới, bên trong sơn cốc lại có mấy vạn tên thần giai cường giả làm pháo hôi giết nhau đến máu chảy thành sông, quả thật chính là không thể tin nổi. Nếu ma thú quân đoàn có mấy vạn đầu thần giai ma thú, vậy sẽ thế nào? Hỗn loạn vị diện có rất nhiều thần hệ, ngoại trừ Long Ba Đốn thần hệ cùng các thế lực lớn như Vu Yêu Vương, thì thế lực của thành chủ Vân Trung Thành cùng Hắc Ám Quân Vương các tuyệt thế cường giả chiếm cứ tuyệt đại bộ phận ích lợi cùng tư nguyên. Những khu vực núi cao xa xôi mới là gocchuyenaudio.com. Địa bàn của đông đảo tiểu thần hệ, có vài thần hệ thậm chí chỉ có mỗi cái tên, căn bản là không có ai tu luyện thành chủ thần, thường thường vì tín đồ cùng quáng thạch các loại hạch tâm ích lợi mà ra tay tàn nhẫn với nhau. Áo Phỉ Lợi Á gắt gao nắm chặt cự nhận sắc bén trong tay, cẩn thận giải thích tình huống của hỗn loạn vị diện. Là một chiến đấu thiên sứ có kinh nghiệm phong phú, từng phủ xuống vô số vị diện tác chiến, tại một vài phương diện kiến thức của nàng so với Kim Bằng còn phong phú hơn. Ma thú lĩnh chủ, Cách Trương.